Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhìn ánh mắt có phần nghi ngờ của Đường Tiểu Quyên và Triệu Nhạc Nhạc. Nhưng cô chỉ mỉm cười. Dù sao cũng còn rất nhiều thời gian. Mọi thứ rồi sẽ dần sáng tỏ. Trong mắt cô, những gì vừa xảy ra cũng chỉ là chút tâm tư của các cô gái trẻ. Mặc dù Triệu Nhạc Nhạc nói chuyện có phần khó nghe, nhưng Khương Ngư vẫn nhận ra người này không có ác ý, ngược lại. Cô ấy còn lo lắng Đường Tiểu Quyên bị lừa gạt. Với Khương Ngư, một người có thể quan tâm đến bạn bè của mình thì chắc chắn không phải là người xấu. Dĩ nhiên, không phải ai cũng tốt bụng như vậy. Trong thời gian ngắn, cô khó có thể nhìn thấu bản chất của tất cả mọi người. Chỉ có thể từng bước quan sát và tìm hiểu. Ngoài Triệu Nhạc Nhạc và Đường Tiểu Quyên, những người còn lại trong phòng ký túc xá cũng khá đa dạng. Vương Xuân Mỹ, một thanh niên trí thức hơn 30 tuổi, đã lập gia đình và có con. Khương Ngư thấy rằng cô ấy là một người có trách nhiệm. Ít nhất, cô ấy không vì cơ hội thi đại học mà vứt bỏ chồng con như nhiều người khác. Trong 10 năm biến động vừa qua, rất nhiều thanh niên trí thức đã kết hôn khi ở nông thôn. Nhưng không ít người khi có cơ hội phát triển sự nghiệp đã chọn cách ly hôn. Nhất là những người có vợ xuất thân từ nông thôn. Những người phụ nữ bị bỏ rơi như vậy thực sự vô cùng đáng thương. Ngoài Vương Xuân Mỹ, còn có Lâm Nguyệt, một cô gái ít nói, trầm mặc, ăn mặc giản dị. Chỉ cần nhìn trang phục cũng có thể đoán được hoàn cảnh của cô ấy không mấy khá giả. Người cuối cùng trong phòng là Đinh Phán Phán, có vẻ kiêu ngạo hơn cả Triệu Nhạc Nhạc. Cô ta ăn mặc rất thời thượng, váy nhỏ, giày da sáng bóng, khi nói chuyện đầu luôn hơi ngẩng cao, toát lên vẻ tự tin lẫn kiêu căng. Tuy nhiên, Khương Ngư đến đây để học, việc kết bạn cứ để tùy duyên. Cô không vội vã tạo dựng mối quan hệ, chỉ cần hòa hợp là đủ. Dù vậy, khi mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, Đinh Phán Phán lại giữ im lặng, không nói một lời nào. Ngày khai giảng, cả trường tập trung dưới sân để lắng nghe bài phát biểu của đại diện tân sinh viên. Đứng dưới khán đài, Triệu Nhạc Nhạc nhíu mày, giọng nói có phần không vui. Hừ, thành tích của Tống Nghiên Tuyết còn chẳng bằng cậu, chẳng qua chỉ có gia thế tốt thôi. Cô ấy quay sang nói với Đường Tiểu Quyên, vẻ mặt có chút bất mãn. Đường Tiểu Quyên hơi xấu hổ, vội kéo tay áo Triệu Nhạc Nhạc, khẽ trách, đừng nói vậy mà, thành tích của Tống Nghiên Tuyết cũng rất tốt. Hơn nữa cô ấy còn xinh đẹp, biết chơi piano nữa, nghe nói gia đình cũng có điều kiện lắm. Thậm chí còn thường xuyên đi cùng người nhà tiếp đón khách nước ngoài nữa đấy. Chúng ta làm sao so được chứ? Cách chương.